Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Cô ấy không thể nói. Đó là bởi vì mọi thứ bây giờ có chút mất kiểm soát. Cô ấy có chút hụt hẫng. Huống chi là làm sao đối mặt với ba của bọn họ. Sau đó còn muốn chạy. Đúng không? Dây Kỳ lúng túng quay mặt đi. Đang định tìm cớ để tẩm bổ cho lũ trẻ này. Nhưng đột nhiên, sau khi nhìn thấy Mã Mã rời đi, Hoắc Dận đã gọi ngay cho bố Dây Kỳ. Bà ba, cho con hỏi ba, con lại cùng Mã Mã cãi nhau sao? Mã Mã lại định trốn nhà đi. Chạy trốn nhà là gì? Cô ấy sắp về nhà. Về nhà đi, hiểu không? Tên khốn này, cô ấy có thể nói được không? Dây Kỳ vội vàng chạy qua giật lấy chiếc đồng hồ điện thoại của mình. Lúc này, trên điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp dễ chịu của người đàn ông. Trốn nhà đi, đi đâu, tôi không biết. Hoắc Dận lập tức cứng ngắc trả lời, hiển nhiên là tâm tình rất không tốt. Dài Kỳ nhìn thấy tôi, muốn đến giải thích, nhưng tôi không hề chạy trốn khỏi nhà mà quay trở lại căn hộ. Nhưng tôi vô cùng sửng sốt, trong chiếc đồng hồ điện thoại này, tôi không biết có phải vì tôi nghe thấy tiếng con trai mình tức giận không? Hay là điều gì khác, tôi nghe thấy một tiếng cười trầm thấp. Này, hãy nói chuyện với chú vệ sĩ, để cô ấy đi và đánh gãy chân họ. Dài Kỳ bị hóa đá. Và ba bạn nhỏ này ngay lập tức đồng ý, chúng chạy ra ngoài và nhờ chú vệ sĩ truyền đạt lại lời dặn của bố. Thằng chó này, chắc nó bị bắt mất rồi. Vì lời chỉ dẫn này, Dài Kỳ rốt cuộc không nỡ rời khỏi đây, mà ngoan ngoãn ở cùng đứa nhỏ trong biệt thự một ngày. Sau khi buổi tối, Hoắc Hạc Hiên cuối cùng cũng trở lại. Dài Kỳ đang giúp bọn trẻ sắp xếp đồ chơi ở đại sảnh tầng dưới trở nên cứng đờ. Cô vô thức chạy lên lầu trốn, nhưng lúc này, người đàn ông từ bên ngoài bước vào với một sấp tài liệu và một cuốn sổ ghi chép công việc. Ngươi làm sao vậy? Đến giúp ta cầm cái này. Được chứ? Dài Kỳ vừa đứng dậy, khó chịu đi tới, cầm lấy sấp tài liệu trên tay. Anh ấy bận ở công ty, thỉnh thoảng mang ít tài liệu về xử lý là chuyện bình thường. Bất quá, lúc trước Lâm Tử Dương sẽ vào cùng hắn, hôm nay sao lại không thấy hắn? Dài Kỳ đứng ở nơi đó cầm những thứ này, không dám nhìn người một chút nào. Chỉ cứng đờ đứng lên, thầm nghĩ mình nên nhanh chóng thay giày đi, sau đó cô có thể trả lại những thứ này cho hắn. Bởi vì, cô ấy thực sự không thoải mái, nhưng sau khi người này đổi giày, anh vẫn không có ý đi đón, thay vào đó là ánh mắt ngưng trọng nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ mở. Mang lên cho tôi, Dài Kỳ, hả? Trong lúc sững sờ, người đàn ông đã rũ bỏ đôi chân mảnh khảnh của mình mà bước đi. Dài Kỳ nhìn thấy điều này thì không còn cách nào khác. Đành phải cắn đạn theo dõi những tài liệu này, cách chương.